9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 406, khẩu chiến quần nho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tấn vừa nói, trong lòng đã dâng đầy một bụng giấm chua. Lúc Chu Chiêu mới tới đình úy tự, hắn còn sai bảo được nàng bưng trà rót nước. Tuy nàng chẳng thèm để tâm, ngược lại còn mắng cho hắn mất mặt. Nhưng dù sao khi ấy, Chu Chiêu cũng xem như là thuộc hạ của hắn. Thử nhìn lại bây giờ xem, người ta ở đình úy tự đã là tả giám đại nhân. Dưới một người là triệu đình úy mà thôi. Ngươi chua tới mức nào vậy? Hứa Tấn, so với dưa muối 10 năm nhà ta còn chua hơn. Ngươi nói xem, đường đường là một nam nhân, sao lại có thể có hai cái miệng mà cái nào cũng nói ra toàn mùi ô uế như vậy? Chu Chiêu người ta lần trước giả chết bắt được Lý Hoài Sơn, quét sạch tàn dư tiền triều, công lao đó người ta còn đè xuống không nhận. Lần này lại phá được huyền án Sơn Minh Trường Dương, tìm ra hung thủ sát hại Trường Dương công chúa cùng Chu Yến, lại còn bắt được nghịch tặc Hoắc Thái Úy vào cung phụ giá. Nàng không thăng chức, lẽ nào phải thăng cho ngươi? Hay là muốn khắc 8 chữ túi rượu bì thịt, giày vò tân nhân, chia làm hai bên khắc trên mặt ngươi, xem như công huân? Mẫn Tàng Chi bực bội lườm Hứa Tấn một cái, sau đó quay sang nhìn Lý Hữu Đao. Loại người như thế còn giữ lại làm gì? Đình úy tự chẳng lẽ là cái vại muối dưa thối tha dơ giấy sao? Hắn nói xong, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Chu Thừa An. Chu Thừa An giật nảy cả người, vội cúi đầu, hận không thể độn thổ trốn luôn xuống đất. Người chớ bị cái hũ dưa thối đó xúi dục. Lúc Chu Chiêu người ta tập võ, học luật, nghiên cứu công văn, các người còn đang nép vào lòng mẫu thân mà làm nũng. Nàng có được hôm nay, chẳng phải cũng là liều mạng mà đổi lấy sao? Khi nàng giả chết để bắt Lý Hoài Sơn, các người cũng có mặt, vậy sao không xông lên một phen? Là không dám chăng? Mẫn Tàng Chi nói đến đây, khoát tay, dĩ nhiên, ta khi ấy không có mặt, mà dù có, ta cũng chẳng dám, thế nên ta chẳng hề ghen tị, tự mình chọn làm phàm nhân leo lên núi, cần gì phải hâm mộ tiên nhân nghịch thiên bay lên trời. Lần sau mà còn để ta nghe thấy mấy lời xấu hổ như vậy trong tả viện, đừng trách ta không giữ thể diện cho ai. Mọi người nghe xong đều ngoan ngoãn chớp chớp mắt. Không giữ thể diện cho người? Từ ngày đầu tiên Mẫn Tàng Chi bước chân vào đình úy tự, hắn đã chẳng hề nể mặt ai, đến cả Lý đình úy trước kia, hắn cũng nói thẳng không nể nang. Huống hồ, đoạn vừa rồi hắn nói, chẳng lẽ còn là đã nương tay? Mọi người nhìn nhau, ánh mắt cuối cùng đều đổ dồn về phía Hứa Tấn. Ai nấy đều cảm thấy thay hắn xấu hổ. Chu Chiêu không hề biết sau khi nàng rời khỏi đình úy tự, lại xảy ra một phen như thế. Tô Trường Oanh đưa nàng đến tận cửa cung, nội giám liền dẫn nàng vào thư phòng nghị sự của Hoàng thượng. Lần này, trong phòng không chỉ có mỗi Hoàng thượng. Vừa bước vào cửa, Chu Chiêu đã cảm nhận được 5 đôi mắt đổ dồn về phía nàng. Nàng không ngẩng đầu, trước tiên hành lễ với Hoàng thượng, sau đó mới đứng thẳng dậy quan sát người trong phòng. Ngồi trên vị trí cao nhất là Hoàng thượng. Hôm nay ông trông có phần ôn hòa hơn thường ngày. Nhìn xuống bên trái và phải là Thái tử và Trần thừa tướng. Thái tử da rẻ trắng trẻo, ánh mắt nhu hòa, chẳng giống người nắm giữ triều chính. Ngược lại trông như vị thư sinh nhà bên, ôn tồn nhã nhặn, luôn kiên nhẫn lắng nghe người khác nói, còn biết nghĩ cho người khác. Trần thừa tướng thì là một lão nhân vóc dáng cao nhưng gầy guộc, da ngăm đen, diện mạo không lấy gì làm đẹp mắt, đôi mắt lão híp lại như khe hẹp. Chu Chiêu đoán trong bụng lão phải có tới 800 cái tâm cơ. Thấy nàng nhìn mình, lão liền cười tủm tỉm, trong đôi mắt ấy không biết đang ẩn chứa điều gì. Bên tay dưới của thái tử là Lưu Tông Chính, ông ta cũng là hoàng thân quốc thích, nắm giữ tông chính phủ, chuyên lo chuyện dòng tộc hoàng thất. Chu Chiêu từng gặp ông vào dịp đại hôn của Chu Vãn. Ông tuổi tác đã cao, thần sắc có phần dữ dằn, còn dưới tay của Trần Thừa Tướng là Hoài Dương Hầu, cũng chính là tân đình úy của Đình Úy Tự. Sau khi Chu Chiêu đã nhìn qua mọi người trong phòng, Hoàng thượng mới mở lời, nói về tấu chương của Chu Chiêu, việc hủy bỏ luật dùng tước vị để chuộc tội. Các khanh có ý kiến gì? Có thể bàn, còn cần cân nhắc thêm. Phản đối, phản đối. Chu Chiêu nghe bốn người thay nhau lên tiếng, khóe môi khẽ nhếch, trong lòng không khỏi dâng lên một niềm phấn khởi. Bốn người vậy mà không một ai rõ ràng ủng hộ. Nàng vốn không hề bất ngờ vì gặp phải sự cản trở như thế. Bởi lẽ để một đám người vốn đã hưởng trọn lợi lộc đi tự cắt bỏ ân huệ của chính mình, chẳng khác nào nói chuyện viển vông giữa ban ngày. Ai lại cam lòng dùng dao cắt vào thịt mình? Chỉ là việc Thái tử và Trần Thừa Tướng không công khai phản đối, quả thật khiến nàng có đôi phần bất ngờ. Chức tước là mạng của cha ông chúng ta liều mình mà giành được. Nếu không phải để che chở con cháu, ai nguyện xông pha trận mạc? Lưu Tông Chính khẩu khí gay gắt, đầu tiên lên tiếng công kích Chu Chiêu. Các vị theo bệ hạ bình thiên hạ, chẳng phải vì ngài là minh quân đương thời, một lòng trung thành, xả thân vì nước sao? Bệ hạ trọng tình trọng nghĩa, luận công ban thưởng, họ đem mạng sống đánh đổi lấy chức tước, phong địa, kim ngân, thậm chí là tương lai rạng rỡ cho con cháu, thế chẳng phải là đã bảo hộ con cháu rồi sao? Tông Chính đại nhân nói như vậy, chẳng phải là khinh nhờn bệ hạ, coi nhẹ cả văn võ triều đình sao? Lưu Tông Chính há hốc miệng, một tràng lời dài như vậy, chẳng khác nào lời chúc trên tiệc cưới. Trăm năm hảo hợp, con cháu đầy đàn, toàn là những lời tốt đẹp nghe cho đã tai. Nếu ai dám phản bác một câu, ví như cưới hôm nay, mai ly hôn, tuyệt tử tuyệt tôn, thì dù là trên tiệc mừng, e rằng ai cũng muốn cho kẻ ấy một bạt tai. Thật là kẻ vô sỉ. Nói lời vô sỉ, Lưu Tông Chính giận đến run cả lồng ngực. Ông ta chắp tay hướng về Hoàng thượng. Bệ hạ, nhà ai chẳng có vài kẻ tiểu bối non dại, không biết trời cao đất dày, một lúc hồ đồ phạm phải sai lầm. Giờ đây họ đã bằng lòng giáng tước, nộp tiền phạt để bù đắp tội lỗi. Đó chẳng phải là đã bị trừng phạt rồi sao? Hà tất không cho họ một cơ hội sửa sai? Bọn trẻ ấy đều lớn lên dưới mắt chúng ta, chính là hổ phụ sinh hổ tử. Cho dù có lầm lỗi, lẽ nào lại quá mức tệ hại? Chẳng phải có câu, lãng tử hồi đầu kim bất hoán, vinh quang mà cha ông họ liều mạng mới đổi lấy được, giờ đây lại bị làm cho nhục nhã, chẳng phải đã đủ rồi sao? Nói tới đây, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Chu Chiêu. Ngươi dám đảm bảo đời ngươi sẽ không có lúc cần đến điều này sao? Chu Chiêu lặng lẽ nhìn Lưu Tông Chính thật sâu. Mộc bất tu bất trực, cây không cắt tỉa thì không thẳng. Không biết khi nói ra những lời ấy, trong đầu đại nhân đang nghĩ tới vị tiểu bối bất hiếu nào trong nhà. Tước vị của ngài cao đến mức nào, đủ để che tội giết bao nhiêu người? Ta không dám đảm bảo, hậu nhân của ta đời đời đều là người ngay thẳng. Nhưng nếu quả thật có kẻ phạm đại tội, chẳng cần đến Tông Chính đại nhân động tay, chính ta Chu Chiêu sẽ là người đầu tiên không dung tha. Ngài nói không sai, nhà nào chẳng có con cháu bất hiếu, nhà nào mà không phải lao tâm khổ tứ mới đổi được tước vị. Chính bởi như vậy, càng cần để bọn họ hiểu rằng, giết người thì phải đền mạng. Biết được điều đó, họ mới không dám buông thả, không dám giết người, không dám phạm pháp. Nếu trong đó quả thực có kẻ ngoan cố ngu muội, vậy thì phải xử lý theo luật, loại bỏ đứa con bất hiếu. Người còn lại đều là hào kiệt, chẳng cần giáng tước, lại chẳng khiến tổ tiên bị sỉ nhục, tề gia tu đức, lẽ nào không phải chuyện tốt? Chu Chiêu dừng một chút, ánh mắt như đâm thẳng vào lòng Lưu Tông Chính. Tông Chính đại nhân không bằng nghĩ kỹ lại, nếu không có kẻ khiến ngài lo sợ như hiện giờ, ngài còn phải nóng nảy đến thế này không? Nàng dứt lời, ánh mắt liền nhìn về phía Lưu Tông Chính đang chết sững tại chỗ. Khi bệ hạ vào thành, đã từng hứa với bách tính rằng, giết người phải đền mạng, có tội còn có thể chuộc, nhưng trọng tội sát nhân, làm sao chuộc được? Sở Hành giết thị thiếp là Tưởng Yên, miệng thì thừa nhận, nét mặt thản nhiên, còn lớn tiếng rằng có thể giáng tước để đền tội. Tưởng Yên không nơi nương tựa, xuất thân hèn mọn, các vị cho rằng Sở Hành cao quý hơn nàng, nên không cần dùng mạng hắn đổi lấy mạng nàng. Hôm nay đứng ở đây, Tông Chính đại nhân ngài ra sức phản đối, chẳng qua là vì trong nhà có người tên Sở Hành, ngài đoán được hắn sẽ giết Tưởng Yên. Thử đổi lại mà nghĩ, nếu là chư hầu vương, hoàng tử, hay là con trai Trần thừa tướng G, T, C, S, T, con cháu của Tông Chính đại nhân, mà chỉ muốn giáng tước để bù đắp, vậy thì con cháu ngài chết rồi cũng coi như chết uổng. Nhà ngài đang dựng linh đường, mà hung thủ thì mở tiệc cưới ngay bên cạnh. Ngài đau đớn gào khóc xé gan xé ruột, còn hắn thì kể lại từng chi tiết giết người con ngài như chuyện cười nơi tiệc rượu. Chẳng lẽ khi ấy, ngài còn có thể đứng đây, đường đường chính chính mà nói, giáng tước là đủ bồi thường. Cách chương.